Chào các bạn nhé. Đợi mình tí mình bật cái điện lên cho nó sáng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 283 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Gươm Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ cho thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 283. Với lại là quên, mình nhắc tí là ý là mình đang test lại cái mic, đợi mình tí nhé. Ok. Đạo, tác giả Từ Đường Ba Tử, quyển 6, tập số 283. Nhân tộc tiêu thần bản thể trong ánh mắt lóe lên. Trong đáy mắt là hiện lên vài phần kinh dị, nhưng mà trên mặt lại không hiện ra nửa điểm rõ ràng. Ý niệm kẻ nhúc nhích, hai đại phân thân cũng là bỗng nhiên thúc giục. Bổn nguyên chi lực lưu chuyển nhanh hơn, đem cái ma thương kia kiêu ngạo lần nữa áp rơi tới ba phần. Vật này bản thể bên ngoài là huyết vụ quay cuồng, hiển nhiên bản mạng ma khí đang luyện hóa nhanh chóng tiến hành. Mấy hơi thở về sau, ma thương đột nhiên truyền đến một đạo là biểu tình thần phục an minh. Vật này là ma tính đã là lớn lao mà mất đi, cảm giác được ngoại vật áp lực lại không thể ngăn chặn. Tại bản năng là cầu sinh phía dưới tác dụng, tự nhiên là có chỉ tuyển chuyện mà thần phục thôi. Lập tức toát ra nồng nặc sát lục chi khí thu nhập vào trong cơ thể. Đối với cổ ma phân thân luyện hóa không có nửa điểm chống lại. Tốt. Ma thương sau tuyệt đối không bởi vì ngày hôm nay mà ngươi phải hối hận đâu. Bản ma chắc chắn là cho ngươi một lần nữa khôi phục đến uy năng, phát tháo thiên địa mà ngang dọc vạn giới. Cổ ma phân thân rít gào một tiếng, trong cơ thể lần nữa toát ra nồng nặc huyết khí. Nó quay cuồng giữa thiên địa, khoảng chừng 10 vạn trượng, lại biến nhỏ một đoàn, tự đem bản thân ma thương toàn bộ bao phủ bên trong. Tiêu thần nhân tộc bản thể trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may một tiếng. Vừa rồi song vương như thế mà thế lực ngang nhau, nhưng vô luận là nhân tộc bản thể, mượn dùng lôi hỏa hay là hỏa bổn nguyên, còn cổ ma phân thân dùng sát lục bổn nguyên. Mà không gian phân thân thì dùng không ngoan bổn nguyên. Đều không có cách nào kiên trì được lâu. Nếu mà ma thương này dẫu chết không có đầu hàng, liều chết xông xuống tới, thì sợ rằng cuối cùng người chống đỡ không được chính là ba phân thân bọn họ. Chẳng qua là may vật này, có thần linh đã bị tiêu tán lau đi, trí nhớ lại không cao, nhận thấy áp lực tuyển chọn hàng phục. Nhưng dù là vậy, hắn dưới mắt không dám khinh thường, thu hồi bổn nguyên chi lực, bồ đề cổ thụ hư ảnh ngưng tụ, liên kết nhân tộc bản thể cùng hai đại phân thân, dung hợp ý niệm chi lực. Nó nhanh chóng bị luyện hóa. Bởi vì tiêu thần không biết, thiên cơ tán nhân, khô diệp lão tổ và hỏa diễm lão ma cùng hắc sơn đạo nhân phải chăng có khả năng tới chỗ này hay không? Nếu là vô pháp như trước cũng là hoàn thành, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Toàn lực luyện hóa, quanh chân ngồi nhắm mắt. Khắp không gian lần nữa là nửa điểm tiếng động cũng không có. Chính tại đây vắng vẻ dưới trạng thái, thời gian lưu chuyển chậm rãi đã qua. Mười năm, một trăm năm, hai trăm năm, năm trăm năm, và thế là 700 năm. Ma thương luyện hóa tốc độ chỉ chậm, xa xa vượt khỏi tiêu thần tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà may ngày hôm nay đã đến tối hậu cần quan đầu, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đem dung nhập tự thân, hóa thành bản mạng ma khí. Tiêu thần nhân tộc bản thể dương mắt, trong mắt phát ra vài phần nhàn nhạt chờ mong. Dựa theo cổ ma phân thân, ở chỗ này biết, ma khí càng mạnh, luyện hóa là càng trắc trở, cần tiêu hao thời gian lại càng nhiều. Lấy cổ ma phân thân ngày hôm nay, thực lực của nó có thể so sánh với hợp thể, cực hạn trình độ. Nhưng nếu là thi triển ma thể chiến lực toàn bộ bộc phát, chiến lực tầm thường lại có thể ngang với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Luyện hóa tầm thường ma khí mấy chục năm đầy đủ, cho dù là cường đại ma khí thì cũng 200 năm. Nhưng mà ngày hôm nay, ma thường hoàn chỉnh lại hao phí đến 700 năm. Sợ rằng uy năng vật này còn tại của bọn họ tưởng tượng bên trên. Tiến nhập bí cảnh chỗ sâu, đến nay đã có ngàn năm. Tầng thứ 100 phiến mây. Trong lúc bất chợt, mây đen kịch liệt sôi trào, lập tức có một đạo bóng người trực tiếp bước ra từ trong đó. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, lại chính là Thiên Cơ Tán Nhân. Lão quái này vốn rằng tinh thông cấm đạo, tiêu hao ngàn năm thời gian phá đi cấm chế, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Một thân tu vi chưa phát giác ra lại càng tinh thâm vài phần. So sánh năm đó là thần thông càng mạnh hơn. Cùng lúc này bước ra một bước, mỉm cười từ nơi nào lão quái khóe miệng sinh ra. Nụ cười này càng lúc càng lớn, cuối cùng khuếch tán trên toàn bộ khuôn mặt. Tuy rằng cơ thể trống rỗng không gì so sánh, sắc mặt thì ảm đạm, nhưng mà trong lòng người này thì như trước yêu thích không gì sánh được. Núi trong cấm, toàn bộ phá cấm, càng làm cho nó từ trước đến nay có được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là việc này, ở chỗ tầm cuối tầm mắt, một tòa nguy nga điện thân ảnh. Ở cuối tầm mắt, một tòa nguy nga điện thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hiện hiện, khiến cho hắn trong lòng lửa nóng chi sắc khó có thể che lấp. Trong núi có cấm, đỉnh núi có bảo. Hôm nay phá được cấm chế, hẳn là đến thu hoạch rồi. Hơn nữa, từ thành tựu mà xem, đặt chân trên đỉnh núi, hắn không phải là người đầu tiên, thì là người như nào? Tính toán thời gian, cự ly chỉ bảo xuất thế thời gian còn thừa, mà hắn lại lập tức quanh chân đả tọa một phen, đợi đến lúc khôi phục đỉnh phong trạng thái mới xuất thủ. Lão quái này tu đạo đến nay, từ lâu luyện hóa được lòng dạ trầm lắng, tâm niệm ổn định. Tuy rằng lúc này bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không mất đi cái chừng mực. Dù sao, trong thời khắc không tấu hội, cùng với hắn tuyệt đối không dễ dàng sơ suất. Tu chân giới ở bên trong, gần cự ly chết nhất, thành công chỉ còn một bước, tuyệt đối không phải là ít người. Hắn có thể nào là người tiếp theo lại đi chết đi? Tốt nhất phải khôi phục một ít thì mới trực tiếp đi lên lấy bảo vật. Quanh chân ngồi xuống, Thiên Cơ Tán Nhân ở trên tay linh quang lóe lên, trực tiếp ở trong túi trữ vật lấy ra một quả đom đóm linh quang đan dược. Người đầu nuốt xuống trong bụng. Linh đan vào trong cơ thể, trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn pháp lực, không ngừng bổ sung nguyên thần, pháp lực hao tổn. Và nửa ngày sau, tại đan dược trợ giúp, lão quái này triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hắn trở nên mở hai mắt, bộc phát ra hai đạo rực rỡ thần quang. Hiện tại là thu bảo vật thôi. Dứt lời thì người này trong cơ thể linh quang đã lóe lên, vào thẳng đến cái cung điện chạy trốn. Trăm dặm cự ly trong nháy mắt nháy mà qua, nhìn trước mắt khí thế bàng bạc đại điện kia. Phía trên thư, tuyệt thiên ba chữ, bút đi long xà, bá đạo bế nghệ khí tức hùng hãn bạo phát, cắm thẳng vào vân tiêu, làm người khác ánh mắt lại là hạ xuống, âm trầm kính nể. Chính là nơi này, mà lại xem lão phu ngày hôm nay số mệnh ra sao. Cửa điện vừa mở, cũng không phải cấm chế mở ra, mà là Thiên Cơ Tán Nhân thân ảnh độn quang bao bọc cao thét mà bắn ra, trong nháy mắt không có gặp khó khăn gì. Vào điện trong nháy mắt, lão quái này ánh mắt tại xung quanh đảo qua, sắc mặt lại là nhịn không được hơi ngẩn người, lập tức lộ ra kinh hỉ. Trong đó thì đại điện này tứ phương bát ngát, từng người có sáu phương ngọc bài, có bảo vật đứng lơ lửng, chung quanh cấm chế biến ảo từng vòng bảo hộ. Tuy rằng là cách cấm chế khá xa, nhưng từ khí tức cảm ứng, cái pháp bảo lần này đều là thượng đẳng phẩm chất, có thể nói là trọng bảo. Mặc dù rơi vào độ kiếp tu sĩ trong tay, cũng có thể chiến lực khiến cho bọn hắn tăng mạnh. Bảo bối tốt. Lão Phu chịu nhiều đau khổ tới chỗ này, có khả năng thu được, vậy thì tất cả đều đáng giá. Thu nhanh thôi, trong điện khẳng định còn bảo vật khác thôi. Thiên Cơ Tán Nhân trực tiếp chạy đến cái phương hơn 10 trượng ngọc bài kia. Trong đó có một thanh cả vật thể màu trắng bạc, hình thể là trôi chảy mượt mà. Dường như viết chữ nét đẹp pháp bảo. Lúc đó là đang có nhàn nhạt linh quang lóe lên, nhẹ nhàng sắc bén khí tức lộ ra, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Lão quái này không thể tùy tiện xuất thủ. Vân gia thần thức, nội lộ, cẩn thận kiểm tra đo lường từng cái chữ viết, nét tư pháp kia. Hắn bảo bên ngoài cấm chế trong vòng bảo hộ. Sau đó là khóe miệng lúc này mới toát ra nhàn nhạt ý vui mừng. Nếu không đăng sơn lộ, hơn ngàn năm cấm đạo tồi luyện, hắn cấm đạo tu vi lại càng sâu. Như vậy, hắn cũng vô pháp mà chạy nhanh đến đây phân tích được cấm chế này cách phá giải. Khẽ quát một tiếng, hai tay hóa thành hư ảnh, giơ tay ở giữa có cấm đạo phù văn gào thét đi, rơi vào trước mặt cấm chế. Một lát sau thì ba một tiếng vang nhỏ, cấm chế trực tiếp nghiền nát. Thiên Cơ Tán Nhân đại hỉ. Cặp đen đôi mắt kia cùng với cặp câu pháp bảo ở trên tay, thoáng cảm ứng được là hỷ thượng mi sao, trở tay liền thu thập trong nhận chữ vật. Nhanh lên, người này không có nửa điểm dừng lại, linh quang lóe lên xuất hiện lần thứ hai phương ngọc đài, trực tiếp xuất thủ phá giải cấm chế. Ba, chính là tại đây, lão quái này lại xuất thủ thu đến 9 món pháp bảo thời điểm. Ngoài điện đột nhiên một lần nữa chui vào một đạo bóng người. Dù chưa nhìn rõ hình dạng, nhưng mà cực nóng bạo ngược hỏa tục tính, đủ để làm người ta hiểu rõ thân phận của hắn. Người tới chính là Hòa Diễm Lão Ma. Lão quái này chứng kiến trong điện rất nhiều ngọc bài cấm chế bị phá vỡ, trong đó bảo vật không cánh mà bay, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, cũng không vết tích rồi nhìn Thiên Cơ Tán Nhân, lập tức không nói một lời, nhanh chóng đến mặt khác chỗ ngọc bài, bắt đầu dùng thủ pháp mà cấm chế. Hai lão quái này rất có ăn ý, ai cũng không có mở miệng trêu chọc ai, cục diện dưới mắt lãng phí thời gian, không thể nghi ngờ, cực kỳ ngu xuẩn. Hai người này cắm đầu vào thu bảo mới là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Thiên Cơ Tán Nhân, Hỏa Diệm Lão Ma đồng thời xuất thủ, đại điện nội bảo vật, không ngừng bắt lấy, thẳng đến trong điện còn sót lại 4 phương ngọc bảo, ngọc đài. Hai người đồng thời mới thu tài lại, nhìn chăm chú liếc mắt, không hẹn mà cùng thẳng đến trong điện mà đi. Nơi này bảo vật uy năng tương đương, bọn họ đã là từng người thu lấy chục món. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không bằng đi xem cái đại điện bên trong có những bảo vật khác không. Trong tiền điện, trong điện lúc này có một cấm, một tầng nhàn nhạt linh quang ngăn cách lối đi. Chẳng qua như vậy, Thiên Cơ Tán Nhân và Hỏa Diệm Lão Ma chẳng những không có kinh sợ, mà trái lại càng phát ra yêu thích. Bảo vệ thích đáng, liền càng nói trong đó có trọng bảo càng lớn. Hai người liên hợp xuất thủ, tiêu hao một canh giờ, rốt cuộc tìm ra cách phá giải chi đạo. Và cùng lúc đó thì ngoài điện có bóng người tránh vào. Lại là Khô Diệp Lão Tổ cùng với Hắc Sơn Đạo Nhân không hẹn mà cùng đến đây. Và cấm chế cuối cùng, một đạo cấm chế tiêu hao thời gian thật dài, thậm chí dài đến mấy chục năm. Cho nên đến rồi về sau, bốn gã lão quái này hai bên cũng không ở giữa nhau kém nhiều. Khả năng gần như là tương đồng thời gian phá vỡ đường núi Bạch Vân Cấm. Thấy rõ tiền điện, 48 chỗ ngọc bài, trong đó có 4 chỗ tồn tại là hoàn hảo, còn thừa bảo vật còn lại không cánh mà bay. Hai gã lão quái này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đợi chứng kiến Thiên Cơ Tán Nhân và Hỏa Diệm Lão Ma, lúc này thân ảnh mới trực tiếp chui vào trong điện. Hai người bọn hắn thoáng chần chờ, lập tức cắn đầu lưỡi đuổi theo. Tiền điện, bảo vật thu dọn, bọn họ đã lạc hậu một bước. Trong điện tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không chuyến này đi thu hoạch nhất định cực kỳ có hạn. Hừ. Bốn gã lão quái này thân ảnh đồng thời như là chui vào trong điện ở bên trong, đồng dạng tứ phương bát, tổng cộng có 48 ngọc đài. Chẳng qua lúc này ở trên đó lại không có pháp bảo nào, mà từng viên bị giam cấm ở trong ấn đan. Tuy lớn tiểu lại không đồng nhất, nhan sắc cũng khác nhau, nhưng mà trong đó tỏa ra dược lực chấn động không kém nhiều. Hỏa Ngọc Thông Linh Đan, Nhất Tức Dưỡng Thần Đan, Tăng Nguyên Thọ Đan, Cửu Chuyển Thối Thể Đan. Bốn gã lão quái này ánh mắt rơi xuống, tất cả nhìn rõ trong điện đặt đan dược. Từng một tên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, thân thể nhịn không được mà khẽ run lên. Ở đây mỗi một viên thuốc đều vô cùng chân quý, đạt được về sau dược lực có thể nói là trợ giúp tu vi tiến nhanh, hoặc là giải độc thương thế, hoặc là bài trừ bình cảnh. Đặt ở ngoại giới chắc chắn cực kỳ khó có thể tìm được. Nhưng mà ở đây lại có chỉnh thể 48 viên. Động thủ. Không hẹn mà cùng lên, Thiên Cơ Tán Nhân, Hỏa Diệm Lão Ma, Khô Diệp Lão Tổ, Hắc Sơn Đạo Nhân đồng thời xuất thủ. Từng người tuyển định một quả trong lòng là nghĩ muốn có đan dược nhất, đồng thời xuất thủ. Nửa ngày thời gian, 48 viên thuốc toàn bộ bị lấy đi. Bốn gã lão quái là liếc nhìn nhau, thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến hậu điện mà đi. Tiền điện pháp bảo, trong điện đan dược, hậu điện chẳng lẽ thần thông cũng là cùng với công pháp sao? Bọn họ trung tâm là đợi kỹ, duy trì cái tiếp tục, hắn liên tục, cùng với có đáp án. Thân ảnh của họ chui vào trong hậu viện, toàn lực cung điện bên trong trống rỗng một vật. Toàn bộ cung điện bên trong trống rỗng không một vật, chỉ có mặt đất phương viên hơn 10 trượng, lớn nhỏ cạnh trì cũng không ngừng tỏa ra bừng bừng hàn khí. Hàn khí này vì là trắng sữa mỡ, hàn khí trên đó một quả ngọc giản tỏa ra một chút linh quang trôi nổi. Chỉ có một quả, Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp Lão Tổ, Hỏa Diệp Lão Ma cùng Hắc Sơn Đạo Nhân tất cả đều biến sắc. Lúc này tuy rằng là trước mặt là ảm đạm, nhưng mà hai người trong lòng đã sinh ra nhàn nhạt kiêng kỵ đề phòng. Ngọc giản chỉ có một quả, đến cùng thuộc về ai sở hữu? Lúc này tuy có huyết khế trong người, nhưng mà cẩn thận, một ít trung quy vẫn là không qua. Thiên Cơ Tán Nhân ho một tiếng, ba người kia ánh mắt là hấp dẫn qua, lúc này mới lên tiếng thản nhiên. Chư vị đạo hữu, nếu là lão phu không có nhìn lầm, cái này mặt đất lạnh bên trong chính là người ta lần này nghĩ đến muốn là linh mạch ngưng chi cao. Không bằng các ngươi và ta lúc này đem vật này cùng nhau phân thu, sau đó hợp lực thu cái lạnh chỉ ngọc giản, có được hay không? Lão quái này thanh âm hạ xuống, Hỏa Diệm Lão Ma cũng thoáng suy nghĩ, lập tức là gật đầu. Thiên Cơ đạo hữu nói cũng là đại thiện, lão phu không có dị nghị. Khô Diệp Lão Tổ và Hắc Sơn Đạo Nhân cũng là trước sau bày tỏ thành ý. Kể ra cũng tốt, miễn cho người bị thương gặp lúc hòa khí. Thiên Cơ Tán Nhân gật đầu, lập tức bốn gà lão quái là lần lượt mà lên, ánh mắt ẩn hàm bức thiết rơi lạnh vào lành trì. Linh mạch ngưng chi cao, lòng đất linh mạch hội tụ sinh ra chi vật, ẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng, còn có bài trừ đi bình cảnh công hiệu nghịch thiên. Luyện hóa nó thậm chí có thể trợ giúp bọn họ đại đạo chi lộ tiến thêm một bước, đột phá độ kiếp, thành tựu thiên nhân. Bốn người chúng ta đồng thời liên thủ, đem linh mạch ngưng chi cao lấy ra, sau đó là bình quân phân phối, có được hay không? Hắc Sơn Đạo Nhân trầm thấp mở miệng. Đúng là làm vậy. Ba tên lão quái đồng thời cũng gật đầu. Sau một khắc thì bốn người tiến lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, trên tay linh quang lóe lên, nhất thời có pháp quyết đánh ra. Bá. Linh lực bao bọc, toàn bộ lạnh trong ao, ước chừng ba trượng thể tích linh mạch ngưng chi cao bị thu ra, trong nháy mắt phân biệt bốn đoạn, không nhiều không ít, từng cái bị lão quái này cẩn thận thu nhập vào trong hàn ngọc vận nhận chữ vật. Hắn cẩn thận phong trấn sau khi thu nhập vào trong nhận chữ vật. Nơi này bình cảnh không còn tồn tại nhiều tuế nguyệt như vậy, nhưng mà ngưng tụ đến linh mạch ngưng chi cao có thể được ít như vậy sao? Hỏa Diệm Lão Ma nhíu mày thấp giọng mở miệng. Hắc Sơn Đạo Nhân cũng gật đầu, hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ tán thành. Bọn ta có khả năng tiến nhập bí cảnh, thu rất nhiều bảo vật, lại bắt được linh mạch ngưng chi cao, số mệnh coi như vô cùng tốt. Nói vậy lần này đạt được bảo vật, chứ vị đạo hữu trở về cực kỳ bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đột phá đến thiên nhân cảnh giới cũng là sắp tới thôi. Thiên Cơ tán nhân mở miệng cười. Bọn ta thấy làm đủ, bằng không nếu là quá tham lam đấy, rất có thể chôn vùi nơi này tính mạng. Hỏa Diệm lão ma, Hắc Sơn đạo nhân nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhưng không lộ ra nửa điểm kinh dị. Tốt lắm, nếu là linh mạch ngưng chi cao đã thu, như thế thì chúng ta không động thủ, đem ngọc giản này bắt lại đi, mà lại xem trong đó đến tuột cùng ẩn tàng cái nội dung gì. Khô Diệp lão tổ mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Cơ tán nhân cũng gật đầu. Bốn gã lão quái ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến cái thành trì ngọc giản lạnh lạnh kia. Chẳng qua đúng lúc này còn chưa cho bọn hắn lại là điều hành hành động. Cái lạnh trì ngọc giản đúng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát ra. Lập tức có một đạo hư ảnh trong đó ngưng tụ, chính là cái mặc áo đầu tơi, đội lạp tiếu, kiêu cổ. Bản tọa để lại bảo tàng tận đây đã kết thúc. Nếu không có thảm điểm, tốc độ rời đi, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm thấp mở miệng, trong ngữ khí, lãnh đạm không gì so sánh được, có nhàn nhạt sát phạt chi thức bắt đầu bạo phát. 3. Dứt lời thì kiêu cổ thân ảnh trực tiếp vỡ vụn, lập tức trong hư không có nhàn nhạt linh quang lóe lên, ngưng tụ thành một phương truyền tống trận. Hôm nay ánh sáng đã hiện, hiển nhiên trong đó tiến nhập vào trong, liền có thể thông qua truyền tống trận lập tức rời đi nơi này. Bảo tàng đã hết. Hắc Sơn đạo nhân nghe vậy sắc mặt hơi biến, trong mắt lại là âm trầm, nhìn về Thiên Cơ tán nhân trầm giọng. Thiên Cơ đạo hữu, ngươi nhận lời lão phu, bảo vật hiện tại nơi nào, đến một cùng là có chuyện gì xảy ra? Giọng nói bất thiện, sát khí bừng bừng. Thiên Cơ tán nhân cau mày, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Việc này lão phu không biết, dù sao theo ta quan sát được, bí cảnh bên trong quả thực là có món bảo vật kia mới đúng chứ. Về phần hôm nay vì sao không có xuất hiện, lão phu nghĩ mãi không ra. Chẳng qua vì bù đắp trước kia Hắc Sơn đạo hữu là hỏa thần tinh tổn thất, lão phu nguyện ý xuất ra 3 món đền bù pháp bảo, dùng để bổ bồi cái bồi thường đạo hữu bỏ ra. Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt một trận âm tình bất định, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Hỏa Diệm lão ma khuôn mặt là cứng ngắc, lúc này mở miệng cười một tiếng. Xem ra bí cảnh bên trong có một sự tình lão phu không biết, chẳng qua lần này nếu là bảo vật đã hết, bản tọa liền không tiếp tục truy cứu. Truyền tống trận đã mở ra, bọn ta sau khi rời đi là đem các phương khác chạy, bằng không nơi này là đem huyết khế hóa giải, làm sao mà được. Lão quái này thanh âm hạ xuống, nơi này không khí nhất thời có chút là ngưng tụ. Nơi này có chút không khí ngưng tụ. Thiên Cơ tán nhân đáy mắt lệ mang lóe lên, lập tức nhàn nhạt gật đầu, ý bảo không thành vấn đề. Khô Diệp lão tổ suy nghĩ chỉ chốc lát, đồng dạng đáp ứng. Hắc Sơn đạo nhân dưới chân còn lại không để lại vết tích, hắn lùi lại 2 bước, cùng với Hỏa Diệm lão ma đến gần lạnh giọng. Việc này lão phu không có dị nghị. Bốn gã lão quái liếc mắt nhìn nhau, đồng thời là bóp ra pháp quyết, hai đầu ngón tay như là tồn tại 2 kiếm rơi trên đỉnh trán, đồng thời đem huyết khế phá vỡ. Huyết khế phá, Thiên Cơ tán nhân, Hỏa Diệm lão ma sắc mặt bình tĩnh, không biết trong lòng có ý niệm gì. Đúng là không một người nào tiến nhập trong truyền tống trận rời đi, mà là ở không gian này không khí càng ngưng trọng, ẩn ẩn có sóng ngầm sinh ra, lúc đầu thì yếu ớt, sau đó phát lạnh mạnh mẽ, đến cuối cùng cuộn trào mãnh liệt rung động. Hỏa Diệm lão ma ánh mắt lóe lên, dẫn đầu làm khó dễ thản nhiên. Thiên Cơ đạo hữu, lão phu tu luyện hỏa thuộc tính thần thông, trong cơ thể trầm tích hỏa độc, cần lấy linh mạch ngưng chi cao rèn luyện thân thể, loại trừ đi hỏa độc. Tu vi có khả năng tiến lên một bước hay không? Không biết đạo hữu có thể nguyện ý nhường cho ta một ít. Bản tọa có thể dùng tiền điện thu bảo vật này đổi lấy. Lão quái này thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt chợt biến, trong miệng thử hừ lại một tiếng, mạnh giọng nói. Hỏa Diễm chân quân, lời ấy ý gì vậy? Hẳn là hôm nay cần phải uy hiếp lão phu. Nhưng mà lúc này thì Hỏa Diệm lão ma chưa trả lời, Hắc Sơn đạo nhân đã là cười lạnh một tiếng. Nếu là Hỏa Diễm chân quân đã là mở miệng như vậy, lão phu liền không chỉ hoãn. Lúc trước Thiên Cơ đạo nhân, người nhận lời bí cảnh trong đó cùng với ta trọng bảo, lão phu mới không tiếc đại giới mua sắm hỏa thần tinh. Hôm nay bảo vật đã không tính, chính là ba món tiền điện pháp bảo này, chẳng lẽ quá mức làm trò đùa? Giao ra đây đi. Lão phu không có lòng tham, chỉ cần đạo hữu lấy ra ba viên thuốc thôi, việc này bỏ qua. Bằng không, hôm nay bản tọa sợ là hướng đạo hữu đánh giáo một phen đấy. Lúc này thì Hỏa Diệm lão ma cùng với Hắc Sơn đạo nhân liên thủ làm khó dễ, Thiên Cơ tán nhân sắc mặt triệt để âm trầm. Khô Diệp đạo hữu, lão phu muốn biết được ngươi hôm nay với Thiên Cơ đạo nhân có giao tình gì, nhưng hôm nay nếu ngươi nguyện ý không nhúng tay, lão phu cùng với Hắc Sơn đạo nhân có thể lập huyết khế, lưu lại Thiên Cơ tán nhân về sau, đem bảo vật ba người chúng ta cùng phân. Không biết việc này đạo hữu nguyện ý như nào? Hỏa Diệm lão ma ánh mắt lóe lên, thấp giọng mở miệng. Khô Diệp lão tổ thì sắc mặt một trận âm tình bất định, lập tức trong mắt lạnh mang lóe lên, dưới chân không để lại vết tích, lùi ra phía sau một bước, chắp tay nói. Thiên Cơ đạo hữu, hôm nay mặc dù lão phu cùng các ngươi hợp tác, cục diện tối đa chẳng qua là 55 cùng phần có số, cho nên xin đạo hữu thứ lỗi. Nói xong thì lão quái này cơ thể độn quang lóe lên đuôi ra phía sau, lại là không vết tích ngăn cản. Ngay lập tức thì hắn thông đến truyền tống trận lộ tuyến. Linh mạch ngưng chi cao, trong điện đan dược, ba người chúng ta có thể phân. Nhưng tiền điện phu pháp bảo này là phu muốn 10 ngón. Hỏa Diệm lão ma thoáng suy nghĩ lập tức gật đầu. Cô Diệp đạo hữu quả nhiên thức thời, kể từ đó là biết tiết kiệm rất nhiều phiền phức đấy. Lão phu cùng với Thiên Cơ tán nhân này chỉ lấy trên người 1/3 linh mạch ngưng, chỉ lấy 1/3 linh mạch ngưng chi cao cùng với đan dược thôi, còn pháp bảo đều cho hai vị đạo hữu chia nhau. Hắc Sơn đạo nhân trong mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Như vậy việc này là phu đáp ứng. Ba tên lão quái lập tức được huyết khế, có thể là tương hại giữa trong cục diện nhất thời kịch biến. Lúc này là Hỏa Diệm lão ma, Hắc Sơn đạo nhân liên thủ đối phó với Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ lại khoanh tay đứng nhìn. Thiên Cơ đạo hữu, cục diện dưới mắt không cần lão phu nhiều lời nữa. Người nếu là nguyện ý chủ động giao ra bảo vật, đồng thời lập lời thề, sau đó để bọn ta xử lý, không cùng bọn ta khó xử, lão phu có thể thả ngươi bình yên rời khỏi. Làm sao bây giờ? Hỏa Diệm lão ma cười lạnh. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt âm trầm như nước, lúc này nghe vậy thì vẻ ai oán, lạnh giọng. Đạo hữu làm lão phu 3 tuổi hài đồng. Nếu ta đồng ý việc này, sợ rằng giao ra bảo vật chỉ sợ chết nhanh hơn đấy. Nghĩ đến muốn cướp đoạt lão phu, vậy liền xuất thủ làm một hồi đi. Hắc Sơn đạo nhân đáy mắt lóe lên lệ mang, thản nhiên nói. Đã như vậy, bọn ta cần gì phải nhiều lời. Hỏa Diễm chân quân, ngươi cùng ta liên thủ xuất thủ, đem cái này trực tiếp giết. Không muốn cho hắn ngọc đá cùng vỡ cơ hội đi. Tốt. Hỏa Diệm lão ma dữ tợn cười. Hai người toàn thông trong nháy mắt xuất thủ. Núi chấn. Hắc Sơn đạo nhân trong miệng là hừ lạnh một tiếng quát lớn. Tuy rằng lời ấy vừa xuất khẩu, nhưng mà trên đỉnh đầu của hắn đúng là có nhất phơn cái phương Tiểu Sơn hư ảnh. Tiểu Sơn này ngưng tụ ra phong khí, phong phú bằng bạc khí tức từ đó chậm rãi tàn mát. Hừ. Núi này thân ảnh hiện hiện trong nháy mắt, lập tức phá vỡ hư không, trực tiếp bắn ra hướng cái Thiên Cơ đạo nhân quay đầu. Biển lửa. Hỏa Diệm lão ma pha cấm nhìn nghìn năm, nhận biết được biển lửa bên trong nỗi khổ, nhưng mà một thân hỏa hệ thần thông hiển nhiên càng thêm mạnh mẽ. Lần này bỗng nhiên ra tay, chỗ hư không nhất thời cực nóng biển lửa, đột nhiên bạo phát, đem thiên cơ tán nhân đường lui phong kín, khiến cho không thể lui được. Lúc này xuất thủ, bốn gã lão quái có thể nói là lá bài tẩy không ra, nhưng hôm nay cùng là đồ trung quỷ, cùng với Thủy Chung chứng kiến. Hắn tự nhiên không có nửa điểm cố kỵ, trung quỷ này toàn lực thúc giục. Cấm thiên, thiên cơ đạo nhân con ngươi co rụt, trong miệng phát ra khí tức gầm nhẹ, giơ tay ở giữa, cấm đạo phù văn thần thông xuất thủ, biến ảo thành che trời, lưới lớn, khánh hành sơn chấn, chống lại biển lửa. Lão quái này tu vi chẳng kém, nhưng mà lấy một địch hai tự nhiên là bị áp rơi hạ phong. Chẳng qua khả năng đối địch hai gã đồng cấp tu sĩ vẫn chưa tan tác, cũng không đủ tỏ rõ người này mạnh mẽ chỗ nào. Thiên cơ bản, thiên cơ tán nhân trên tay linh quang lóe lên, nhất thời có một việc vòng tròn pháp bảo xuất hiện trong tay. Trong lúc đó thì khắc dấu vô số phù văn phức tạo đường cong, linh quang nướng lớn, diễn biến ra từng đạo cấm chế hư ảnh. Bảo vật này chính là thiên cơ tán nhân tốn hao bao nhiêu đại lới mới là tu luyện thành. Lạc ấn tự thân, một chân thân cấm đạo thần thông, được pháp lực thúc dục có thể nói bạo phát ra vô tận cấm đạo uy năng, khiến cho bản thân của hắn thực lực vì thế mà nâng cao. Cành kim tử ngọ trận, xoắn. Lão quái này lạnh giọng rít một tiếng, thiên cơ tán nhân, thiên cơ bản bắn ra, trong nháy mắt là hạ xuống, đem hỏa diệm lão ma cùng hắc sơn đạo nhân toàn bộ bao phủ, tự có giết chóc cấm đạo trong đại trận không ngừng ngưng tụ. Trắng bạc kinh kim kiếm trong nháy mắt là ngưng tụ, gào thét ngang dọc, lạnh lùng sát phạt. Đối mặt với cấm chế xoắn giết, hỏa diệm lão ma, hắc sơn đạo nhân đồng thời khẽ quát một tiếng, giơ tay ở giữa là có phòng ngự bộc phát ra, đem sinh sôi ngăn chặn. Toàn lực xuất thủ, chớ kéo dài. Hắc sơn đạo nhân là gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt, hung hăng đập rơi nhà mình lồng ngực. Há mồm phun ra mấy miếng tinh huyết. Tinh huyết xuất khẩu cũng không phải rơi, mà đột nhập vào một tia máu gào thép bắn ra, dung nhập vào thần thông núi chấn bên trong. Theo tinh huyết dung nhập, sơn thể kia hư ảnh đột nhiên hóa thành cái nhàn nhạt huyết sắc, nồng nặc tàn nhẫn khí tức từ đó điên cuồng tản mát, cùng với thần thông bạo phát uy năng điên cuồng gần như gấp đôi, quả nhiên là cao hơn cái kiểu là hỗn loạn vạn quân không thể ngăn cản chi lực, ầm ầm hạ xuống, cần phải đem toàn bộ ngăn trở hóa thành bột mịn. Núi cấm uy năng tăng mạnh, thiên cơ tán nhân và cấm thiên thông đạo cùng biến ảo che trời, lưới lớn này đối chiến, bộc phát ra cái chướng mắt linh quang, khí tức kịch liệt chấn động, bất ổn đứng lên. Hỏa diệm lão ma thấy thương thế lần này lại không có nhiều lời, cấm đạo lại bỏ ra, đầu ngón tay nhất thời xuất hiện một đạo vệt máu, trong đó đặc dính huyết thủy, nhỏ xuống biển lửa, làm cho biển lửa này như là thêm dầu một loại, khiến cho hỏa hải thiêu đốt kịch liệt đứng hơn, hỏa diễm hóa thành đỏ huyết thẫm, tỏa mát ra vô cực nóng nhiệt độ. Hai gã lão quái này tất cả tàn nhẫn, đúng là trực tiếp lấy thân mình tinh huyết thúc dục thần thông, tất nhiên đem cái thiên cơ tán nhân gắt gao áp chế, mệt mỏi ngăn chặn. Thiên cơ đạo hữu, người đã rượu mời không uống thì uống rượu phạt, liền chớ trách bọn ta hạ thủ tàn nhẫn. Hỏa diệm lão ma lặng lẽ cười nhàn nhạt nói, trở tay lấy ra một món toàn thân đỏ chét như ngọc bài mà như lửa. Cả vật là màu đỏ, cả vật này hẹp dài, đỉnh nhọn, sắc bén không gì so sánh. Vật này là thứ hồn hỏa trùy, chính là lão phu chợt được ở trong thượng cổ trọng bảo. Tình khuyết chính là hỏa thuộc tính, đâm vào tu sĩ trong thân thể, có thể thiêu đốt nguyên thần, trực tiếp đem hủy diệt đi. Về phần ngày hôm nay, chết ở vật này, độ kiếp tu sĩ chừng 10 người rồi. Xem ra hôm nay, đạo hữu liền chính là người thứ 11. Hắc sơn đạo hữu toàn lực xuất thủ chống đỡ một lát nha. Đợi lão phu kích thích bảo vật này, chém giết người này đi. Nói xong thì lão quái giơ tay ném đi. Thú hồn hỏa trùy nhất thời trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Tiếp theo giơ tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Pháp quyết dung nhập vào bên trong, vật này nhất thời tản mát ra nhàn nhạt dị dạng chấn động. Một tia cực nóng khí tức bạo phát, bừng bừng hỏa khí, biến ảo ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ. Sau đó nhỏ lại còn một trượng, lại đậm đặc hơn. Cả vật thể sinh ra lửa đỏ dần lân giáp, răng nanh bén nhọn, hình thể là run run, đáng sợ yêu vật. Vật này chính là đại cực nhiệt, loại năng lượng hội tụ chi địa mới có thể ngưng tụ ra đặc thù hung vật. Cùng với thủy sát một mạng, nhưng bạo ngược bên trong, thích giết chóc. Hơn nữa trọng yếu một điểm là hỏa sát từ nơi này rút ra toàn bộ, đúng là mơ hồ đoạt đến thiên nhân cảnh sơ kỳ trình độ. Bị người rút ra nguyên thần phong trấn bảo vật bên trong, tuy rằng uy năng tổn hao nhiều, nhưng chém giết độ kỳ tu sĩ, gọi chung là không chắc trở. Thảo nào thì hỏa diệm lão ma dám can đảm ra tay, nguyên lai đúng là có cái chí bảo thành tựu dạng này. Oanh! Tèo sát hư ảnh ngưng tụ, thú hồn họa trùy này, khí tức nhất thời tăng lên. Hỏa diệm lão ma sắc mặt ngưng trọng, lấy tu vi của hắn thúc đẩy bảo vật này, cần phải cẩn thận mới được, bằng không vô ý đến, liền có thể đưa tới bảo vật cắm trả. Đến lúc đó thì hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Thiên cơ tán nhân kinh sợ, không gì so sánh được, trong miệng liên tục rít gào không ngừng. Nhưng nhìn như là kinh khủng hoảng sợ, nhưng nếu là có người tinh tế quan sát, lại có thể phát hiện ra, đôi mắt của hắn sâu bên trong một mảng yên tĩnh, trong đó lóe ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi sắc. Chính là thời khắc này, lão quái này, trong mắt giọng mỉa mai tiêu tán, ngược lại hóa thành lệ mang, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí tức không bạo ngược tản ra, lại là một mực im lặng một bên, cũng không có bất kỳ bày tỏ ra. Cô Diệp lão tổ chỉ thấy giờ phút này, lão quái này trong người trong nháy mắt là đăng đăng nhảy lên liệt diễm, đúng là trực tiếp thiêu đốt nguyên thần nguyên lực. Oanh, oanh, hai đạo vật thể va vào nhau, hai đạo vật thể va vào nhau, giao tranh, lộ ra lạnh lẽo khí tức ác liệt, cùng với là khí tức kiếm mang trong nháy mắt từ trong cơ thể bắn ra, phá vỡ không gian, kêu to ở trong lòng, thẳng đến hỏa diễm lão ma, Hắc Sơn đạo nhân chém dụng. Ba người được lập huyết khế, tuyệt đối không cho lẫn nhau ám hại, bằng không huyết khế bạo ngược, người xuất thủ thừa nhận cắn trả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa diệm lão ma cùng với Hắc Sơn đạo nhân trong lòng chưa có quá nhiều đề phòng, hơn nữa lúc này toàn lực xuất thủ xoắn giết thiên cơ tán nhân, lần này thì Khô Diệp lão tổ đột nhiên xuất thủ, hai người bọn họ trong lòng hung hăng nhảy dựng, cần phải phòng ngự đã chậm rồi. Phốc phốc, Hắc Sơn đạo nhân thân thể bị sinh sôi chém đứt, nguyên thần triệt để vong, đúng là không có nửa điểm phản kháng, liền bị chết đi. Hỏa diệm lão ma tu vi thâm hậu, cùng với Khô Diệp lão tổ không hề điềm báo trước xuất thủ trong nháy mắt, nhưng trong lòng hung hăng nhảy dựng lên đã làm ra phản ứng, ngạnh sinh thừa nhận cái thứ hồn truy cắn trả. Trong miệng liên tục phun ra máu tươi, kích thích hỏa sóng miến cưỡng đem cái kia chém dụng. Chẳng qua dù là vậy, gặp được hỏa sát nguyên thần cắn trả, lão quái này cũng bị triệt để thương nặng. Lúc này trong nháy mắt tràn đầy không cam lòng cùng với kinh sợ, lạnh lùng. Khô Diệp lão tổ, người điên rồi, giết chết lão phu cùng Hắc Sơn đạo hữu, huyết khế cắn trả, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão quái này thực sự vô pháp nghĩ đến Khô Diệp lão tổ vì sao xuất thủ như vậy, hắn bất quá là không sợ chết sao? Bán. Kích. Thôi, đuổi. Bá. Tại hỏa diệm lão ma gầm lên hạ xuống trong nháy mắt, Khô Diệp lão tổ trên người trong nháy mắt toát ra bừng bừng xuất huyết sát khí. Một tầng quỷ dị huyết quang đưa tới thân thể của hắn bao phủ. Tại đây huyết quang, hắn huyết nhục bay, tán loạn, khô quắt, heo rũ, khí tức cấp tốc suy yếu, huyết khế cắn trả bắt đầu. Chẳng qua lần này đối mặt với huyết khế cắn trả, Khô Diệp lão tổ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Alo. Chẳng qua lần này đối với huyết khế cắn trả, Khô Diệp lão tổ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, vẫn chưa toát ra nửa điểm dị dạng. Ánh mắt bình tĩnh, tự nhiên cùng với Thiên Cơ tán nhân thản nhiên nói: "Hôm nay sẽ chết diệt, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, Lộ Nhi là thân tử của ta, cũng chính là ngươi thân tử. Kẻ tiêu thần kia vẫn chưa diệt vong cùng với huyết tù cấm hạ. Ngày sau, khi ngươi thần thông đại thành, tiến thành thời điểm, nhất định phải vì Lộ Nhi báo thù, đem nhân tộc tiêu thần giết bồi táng." Thiên Cơ tán nhân ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, lập tức gật đầu: "Người hãy yên tâm, lão phu sẽ đáp ứng việc này." Hỏa Diệm lão ma bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao rơi vào Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ trên hai người thất thanh: "Phân thân thần thông, hai người các ngươi đồng thời là một người." Khô Diệp lão tổ cùng với huyết khế cắn trả trong miệng đột nhiên một tia máu quỷ dị chi sắc. "Kiến thức của đạo hữu rất tốt, nếu hôm nay đã bị phát hiện, ngược lại bớt đi lão phu rất nhiều phiền phức, cũng là có thể cho ngươi chết một cách minh bạch. Nếu là trước kia bọn ngươi chủ động thối lui, lão phu cũng không như vậy hành sự đem bọn ngươi giết chết. Làm sao lòng tham không đủ, tự nhiên tự rước lấy tử lộ cơ chứ. Bất quá ta phân thân tu luyện âm độc thần thông, thọ nguyên gần như hao tổn, gần như không còn, có khả năng dùng nó làm cái đại giới đem hai người các ngươi chém giết, ngược lại cũng đáng giá. Hiện tại liền khiến lão phu đưa đạo hữu một đoạn đường rồi." Cười lạnh ở bên trong, Khô Diệp lão tổ thân ảnh ầm ầm bắn rơi. Đợi đến lúc kia, Hỏa Diệm lão ma trong cơ thể khí tức của hắn đã là hỗn loạn, lập tức ầm ầm tự bạo: "Không!" Hỏa Diệm lão ma trong miệng phát ra không cam lòng, áp chế thương thế liều mạng xuất thủ, thi triển thần thông bày ra phòng ngự, không cần sống được tính mạng, nhưng mà hết thảy đây chung quy phí công. Lúc này gặp phải huyết sát cắn trả, liền bị cắn lén, đã bị thương nặng hơn. Hôm nay tự thân tự bạo hủy diệt chấn động, tất nhiên không có nửa điểm chống lại chi lực. Tự bạo dư âm tiêu tán, Khô Diệp lão tổ, Hỏa Diệm lão ma hình thần câu diệt, triệt để hóa thành cho bụi rồi tiêu tán cùng. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong thần sắc đó là có chút bình tĩnh. Lần này đi thăm dò bí cảnh, hắn đã làm tốt nhất cái dự tính xấu nhất. Cùng một khi là thế cục không đúng, liền bỏ một cái phân thân. Hôm nay cục diện ngược lại, hắn đã đoán đúng. Thăm dò bí cảnh, trước sau có Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên tử, Hỏa Diệm lão ma, 5 người gia nhập. Tử Vân tiên tử bị tiêu thần giết chết, Hắc Sơn đạo nhân, Hỏa Diệm lão ma bị Thiên Cơ tán nhân tính toán, lấy phân thân Khô Diệp lão tổ tự hủy để chém giết. Đến tận đây thì 5 tên lão quái bên trong, chỉ có Thiên Cơ tán nhân một người còn sống. Lão quái này vội vã xuất thủ, đem mặt đất, tất cả nhân chữ vật, pháp bảo toàn bộ thu hoạch, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi, bắt đầu nhắm mắt khôi phục lại thương thế trong cơ thể. Phần thân bị hủy, tuy rằng hắn là cắt đứt hai bên giữa đại bộ phận liên hệ, nhưng mà như cũ bị thương một ít. Đợi mình 2 phút nha. Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân thiên tử, Hỏa Diệm lão ma, 5 người gia nhập. Tử Vân thiên tử bị tiêu thần giết chết. Hắc Sơn đạo nhân. Mình đang bị ốm, đang ho. Này phát 2 tập nhé, phát trực tiếp 2. Đi ngậm cái kẹo cho đỡ ho. À quên, làm một nghiệm thuốc cho nó đỡ ho. Rồi và tiếp câu chuyện nhé. Nửa tháng sau, lão quái này bỗng nhiên mở hai mắt, thương thế dù chưa khỏi hẳn nhưng mà cũng bị miễn cưỡng áp chế. Trong mắt lạnh chì bên trong bỗng nhiên bạo phát ra lửa nóng chi sắc. Chí bảo ra đời cực kỳ không xa, nếu ta có thể đạt được liền có thể ngang dọc thời gian, có tư cách này rồi. Ly khai nơi này về sau, có linh mạch ngưng chi cao ở nơi tay, nhất định có thể giúp lão phu tấn chức thiên nhân cảnh, sau đó bế quan mấy ngàn năm, luyện hóa chí bảo. Đến lúc đó cho dù là thiên nhân cảnh, tam cảnh tu sĩ cũng không đáng sợ. Hôm nay chỉ có im lặng mà chờ đợi thôi. Vô tận biển cát, che trời màn cát. Độc giác bộ lạc, thiên nhân tam cảnh cường giả, Lưu Tô lúc này ở trên mặt lại là hai con ngươi mở ra, trong mắt lệ mang lóe lên, trở nên hướng cái chỗ phương vị nào đó nhìn lại. Sau một khắc linh quang lóe lên, một gã độc giác tu sĩ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Ánh mắt hắn cùng với Lưu Tam, ánh nhắm mắt của hắn cùng với Lưu Tô đối diện, khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạt trị ý. Đúng là không có nửa điểm lùi lại nửa bước. Từ khí tức cảm ứng, người tới dĩ nhiên là một gã thiên nhân tam cảnh tuyệt thế cường giả. Lý Sát, ngươi sao tới đây? Lưu Tô con ngươi hơi co lại, hiển nhiên đã khiến trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ, bằng không hắn từ lâu xuất thủ nhiều lời làm gì. Lý Sát chính là độc giác một gã một rừng, mới là xuất hiện cường giả, cùng Lưu Tô một loại, đều là độc giác tu sĩ ưu tú nhất bên trong một đời tu sĩ. Hai người này tự mấy năm trước đã bắt đầu có rất nhiều ma sát, dù sao thiên tài trong lúc khó tránh có được là áp chế chi lực. Nhất là một người cần liều mạng tranh đoạt tu luyện, nhất là mọi người cần liều mạng tranh đoạt tu luyện, tài nguyên cùng với tộc quần coi trọng đều tiên quyết, càng có thể giúp hai người quan hệ có chút cứng ngắc. Phóng to chữ ra tí nhé. Vì sao ta tới đây? Lẽ nào Lưu Tô trong lòng ngươi không biết? Lý Sát ánh mắt như là che trời màn cát nhìn lên, lộ ra vài phần lửa nóng. Bản hầu đã sớm có dự toán, cái này chính là nhất định có chí bảo, lại không nghĩ đến là thông thiên linh bảo vật, cùng với tộc quần trọng bại. Nếu như là đạt được, bản hầu nhất định có thể thực lực đại tăng. Lưu Tô nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lạnh giọng. Người phải biết được, nơi này chỉ bảo là đại nhân đem hắn tặng cho ta, chính là đối với ta công chiếm Ma Thạch Thành, mở ra tộc quần lãnh thổ, quốc gia mấy vạn năm là ban thưởng xuống. Hẳn là hôm nay ngươi cần phải cùng ta cướp giật, không được rồi. Lý Sát ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt lạnh chào. Ta độc giác tộc từ nay đến trước là tuân theo cường giả trí thượng. Nơi này bảo vật chúng đại nhân quả thực ban cho ngươi, nhưng nếu ngươi không có đem thu thập vào trong tay tư cách, mặc dù bị ta đoạt đi, có thể làm sao đây? Tộc quần trọng bảo, ngươi có thể... Đang ở thanh âm người này hạ xuống, trong mắt đột nhiên có cuồng tiếu. Lý Sát nói không sai, tộc quần chỉ bảo có thể tùy tiện mà phán định thuộc sở hữu. Chúng ta đại nhân quyết định cho chúng ta là không dám vi phạm. Nhưng nếu là Lưu Tô ngươi tài nghệ không bằng người, trọng bảo bị đoạt đi, lẽ nào đại nhân có thể cho ngươi đòi lại được à? Hôm nay độc giác tộc trọng bảo xuất thế, còn có người cần phải tranh đoạt một phen mới đúng. Tại đây cuồng tiếu, một gã đỉnh đầu trọng sinh, có hai cái vàng đất một sừng, đại hán tráng lệ cường tráng đi đến. Mặc cho bạo cát kéo tới, nhưng cũng không có cách nào đem hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, đủ biết bản thân tu vi có thể mạnh mẽ bực nào. Tên thứ hai độc giác cường giả vẫn là thiên nhân cảnh tam cảnh tu vi. Lưu Tô sắc mặt nhịn không được triệt để âm trầm. Cái người này thứ ba là thổ giác, cũng là độc giác, nội tâm tiếng tăm lẫy lừng tồn tại, vững tay vững chân không gì so sánh. Hôm nay chỉ bảo không có xuất thế, cũng là dị triệu không hiện. Hai người này có khả năng đi tới, hiển nhiên là chiếm được có một chút tin tức. Xem ra việc này chúng đại nhân cố ý gây nên, hy vọng thông qua chí bảo xuất thế, đối với ba người bọn họ tiến hành một phen kiểm tra. Có lẽ hôm nay ai đạt được chí bảo, ngày sau được đến tộc quần coi trọng là càng dễ hơn vài phần. Đối với chúng đại nhân, thủ đoạn bực này trong lòng mọi người đều cực kỳ rõ ràng. Cướp giật chí bảo tuyệt đối không sơ suất. Lưu Tô trong lòng điên cuồng rít gào. Ba tên độc giác thiên nhân cảnh cường giả lập tức nhất phương, khí tức mơ hồ chống lại, ánh mắt rơi vào màn che trời, thậm chí được chí bảo ra đời chi tế, chính là toàn lực xuất thủ tranh giúp. Đợi chí bảo ra đời chi tế, chính là toàn lực xuất thủ tranh cướp thời điểm. Lòng đất hang đá. 10 vạn trượng huyết vụ đang quay cuồng kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được trong đó là một đạo nguy nga thân ảnh, một tay cầm thương, bàng bạc uy áp tràn ngập. Tiêu Thần nhân tộc bản thể, không gian phân thân ngồi xếp bằng, lúc này không hẹn mà cùng dương mắt, trong đó lộ ra vui mừng. Mà cùng lúc đó thì khổ ma phân thân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đang quay cuồng bên trong huyết vụ bỗng nhiên cấp tốc, lập tức có tốc độ cực tăng. Phát ra giang hải sóng chiều, đang kiểu dâng trào chi thanh, điên cuồng chui vào cổ ma phân thân cùng ma thương bên trong. Luyện hóa ma khí phải hoàn thành. Cổ ma phân thân hơi nhắm mắt, nguy nga ma thân trên thương thế đã hoàn toàn bộ khép lại không một chút nào. Lúc này theo huyết vụ dung nhập, đúng là khiến cho hắn hoàn toàn bản thân có thể hóa thành đỏ sậm huyết sắc. Đúng là bừng bừng sát khí như là tu la một loại. Ma thương thôn phệ huyết nhục, huyết vụ, không ngừng phát ra thanh run. Hắn thân thương kia vô tận pháp lực là phức tạp văn lộ. Lúc này nó dường như sống tới một loại, không ngừng run rẩy. Tại cổ ma phân thân, ma thương ở chỗ, hai người đối với vô tận huyết khí không ngừng lưu động. Mà ma thương chính là cổ ma phân thân thân thể, cùng một loại, cùng một bộ phận, có thể dung nạp vào huyết nhục của hắn. Nhưng chỉ như vậy lời giải thích, đó chính là huyết luyện hoàn thành. Ma thương trở thành cổ ma phân thân bản mạng ma khí. Tiêu Thần nhân tộc bản thể bên trên nhất thời lộ ra yêu thích. Cổ ma phân thân đạt được ma thương, tất nhiên có thực lực tăng vọt. Ngày sau tại ma khí ở dưới trướng trợ giúp, thành tựu bất khả hạn lượng. Chẳng qua vào thời khắc này, hắn trên mặt ý mừng chưa phát giác ra thì đã khuếch tán. Sắc mặt của hắn chính là trong nháy mắt biến đổi. Sau một khắc, từ nơi ma thương trong tay, đúng là một phen bộc phát ra ma đạo mạnh mẽ hấp dẫn. Chưa từng có hắn nửa điểm phản kháng, nguyên thần đã bị mạnh mẽ lôi ra, khiến trong lòng của hắn kinh sợ. Bá một tiếng, đợi đến trước mắt khôi phục, Tiêu Thần thấy rõ được lúc này là nguyên thần chi địa, sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Thanh sơn lục thủy trúc rừng, cầu nhỏ nước chảy nông viện nhà, cảnh sắc như trước. Hắn lúc trước là tịnh thất bên trong ngọc giản, thấy được đồ ảnh giống nhau như đúc, không nửa điểm bất đồng. Chỉ là bất quá trước mắt kiêu cổ này, trên người áo là đấu lạp vào nhau, toàn bộ hóa thành một cái một mực tranh sắc, có nhền nhẹ ma khí lộ ra. Ma thương này chính là bản tọa năm đó trong tay mạnh nhất bảo vật. Hơn người tất cả đều bị phá hủy, cũng chính bởi vì vậy, lão phu khả năng diệt vong trong chớp mắt, đem một tia thần niệm chui vào trong đây, mượn bảo vật này uy năng hơi tàn duy trì. Thương này tên là Hắc Ma, nương theo bản tọa một sinh, tạo ra vô tận giết chóc, sát khí nhập trời, có thể đạt đến đại ma. Tuy rằng bị phong trấn ở đây vô tận năm tháng, nhưng muốn thu phục tuyệt đối không dễ dàng. Vốn lấy được tu vi của ngươi tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà hiện tại lão phu quá mức coi thường ngươi rồi. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, đặc thù sinh mệnh phân thân. Lôi, hỏa, sát lục, bổn nguyên, không gian bổn nguyên. Lấy ngươi chính là chưa đạt đến cái độ kiếp trình độ tu vi, lại có thể có lá bài tẩy cơ duyên lớn như vậy. Mặc dù lão phu sinh mệnh đã lâu bên trong cũng chưa từng thấy. Đáng tiếc lão phu năm đó đã diệt vong, bổn nguyên chi lực tiêu tán, bằng không trái lại có thể giúp ngươi cùng với sát lục bổn nguyên nâng cao tới đại thành cảnh giới. Hôm nay cũng giống như nhau, thần niệm lại là hữu tâm vô lực. Nói đến điểm này thì Kiêu Cổ đứng dậy, ngồi xuống chưa phát giác ra, nhưng mà đứng đằng sau lại phát hiện ra thân thể của hắn có chút cao to. Một thương khuôn mặt có chút thần thông, dẫn sau một đôi mắt, tuy là thần niệm biến ảo mà thành, nhưng trong đó là kiên định bệ nghệ khí tức, cũng không có nửa điểm tiêu tán. Liền là vì như vậy mà lặng lặng đứng chắp tay, liền có tự tôn tự quý bá đạo chi tế từ trong cơ thể này tản mát ra. Hiển nhiên từ người này năm đó thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, Kiêu Cổ trong nháy mắt vẻ tán thưởng không chút nào che lấp. Tiểu tử kia, xem ra hôm nay Ô Minh bên trong tự có chú định tuyển chọn ngươi kế thừa bảo vật. Bản tọa vốn là đã không tìm ngươi, nhưng mà lão bất tử kia đã dự định, bất quá lại là đột nhiên thay đổi ý niệm. Bằng không, ngươi và ta hai người làm sao giao dịch? Người kia cổ ma tuy rằng là một thân huyết mạch tinh túy, nhưng mà tuyệt đối không phải chính thống ma tộc xuất thân. Lão phu tuy rằng chính là không biết, là cũng không muốn hỏi, nhưng có một chút là thực chất nói cho ngươi biết, nếu vô pháp đem triệt để luyện hóa thành ma tộc, ngày sau cổ ma phân thân đạt được 10 vạn trượng đột phá đến tổ ma chi cảnh, lúc đó hắn chắc chắn xóa đi sụp đổ nguyên thần toán loạn đấy. Chỉ cần ngươi đáp ứng ngày sau tu vi đầy đủ thời điểm, vì lão phu năm đó kết xuống cửu gia, ta liền giúp ngươi giải quyết cái điểm ấy, tai họa ngầm, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi biến, nhưng mà minh bạch lấy Kiêu Cổ nói, thần phận phong thái, triệu năm không biết lừa gạt cùng hắn, lập tức trong mắt là một trận âm tình bất định. Lúc đó vừa rồi trầm giọng mở miệng, Kiêu Cổ tiền bối, Tiêu Thần đạt được cái chí bảo này chung quy thừa nhận nhân tình, ngày sau nếu có cơ hội giết cường địch cùng với cừu gia ngài là không phải không thể, nhưng việc này vạn bối cũng không thể nhận lời. Nếu thực lực không đủ tuyệt đối lại không đi chịu chết, điểm ấy còn muốn báo cho tiền bối biết. Kiêu Cổ gật đầu, trên mặt chẳng những không có thay đổi chi sắc, vẻ tán thưởng trái lại càng sâu. Cần biết cẩn thận một chút luôn luôn không sai, cuồng vọng tự đại chung quy có thể là hại chính mình chết thời điểm. Việc này tự nhiên lão phu không bức bách ngươi, chỉ cần ngươi nhớ năm nay nhận lời ta, lão phu tin tưởng lấy ngươi ngày hôm nay nội tình, ngày sau không những là không có trên đường ngã xuống, tất nhiên là có thể ngang dọc toàn bộ tiểu thiên giới, oai phong một cõi thời điểm. Lão phu tuy rằng diệt vong, nhưng lão bất tử kia cũng đừng mơ tưởng mà sống khá giả. Đang khi nói chuyện thì Kiêu Cổ sát khí bừng bừng. Tiêu Thần thoáng chần chờ, còn mở miệng, tiền bối không sợ văn bối lừa gạt cùng ngài, một khi đạt được ngài chỗ tốt, ly khai việc này trở mặt, đem việc này vứt sang, nhiều năm không đề cập nữa. Việc này trong lòng của hắn quả thực có lời giải thích được, nếu như không có cái giải thích như vậy thì trong lòng nhất định bất an cực điểm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh em nhớ ủng hộ cái bộ truyện Thần Đế của mình nhé. Bộ Thần Đế thì mình đổi tên thành Chí Tôn Cửu Thiên. Tí nữa phát thêm một tập nữa. Cố nén ho lắm. Bye bye, tạm biệt anh em nhé.